Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3480. Chương 3480. Lòng đang rỉ máu. Cái này Bạch Vũ chết, thật mẹ nó hung ác a. Liên Hách ở trong lòng âm thầm mắng một câu, nhưng cũng không dám quá mức biểu hiện ra ngoài. Hắn đã hoàn toàn bị Bạch Vũ chết khí thế cho chấn nhiếp. Ngươi, ngươi trước hết để cho ta nhìn thấy Hạ Giang Hạ Thụ bọn hắn người trước. Liên Hách đã bỏ đi tiếp, tục chống lại, bất quá hắn cảm thấy vẫn là trước nhìn thấy người lại nói. Bạch Vũ chết đối sau lưng vung tay lên, hắn hậu phương hơn 20 mét chỗ, cũng chính là phòng ốc này nơi hẻo lánh bên trong, nguyên bản không có vật gì. Lúc này đột nhiên xuất hiện hai người này một mặt suối quẩy, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, chính là Hạ Giang Hạ Thụ hai huynh đệ. Hai người bọn hắn thương thế trên người ngược lại là tốt một chút, cũng không tiếp tục dùng hàn băng cho đóng băng, bất quá một thân thần lực bị phong ấn, bọn hắn lúc này cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ngay cả huynh, ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Hạ Giang phản ứng mau một chút, phát hiện trước người cảnh tượng xuất hiện biến hóa, sau đó liền thấy Liên Hách, hắn một mặt kinh ngạc, trong lòng hoài nghi Liên Hách có phải hay không cũng bị Bạch Vũ chiết cho tù binh rồi. Hạ Thụ càng là trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, nguyên bản còn trông cậy vào Liên Hách tới cứu hai anh em họ, bây giờ xem ra là không trông cậy được vào. Liên Hách lúc này cũng không nói gì, hắn đương nhiên nhìn thấy cái này hai huynh đệ, nhưng cái này hai huynh đệ cũng phải cần hắn hoa 10 cái hạ phẩm chủ thần đan giá trị mới có thể cứu ra, tự nhiên không có hảo cảm gì. Bất quá hắn lúc này không nói gì nguyên nhân, là bởi vì chấn kinh tại Bạch Vũ chiết vừa rồi thủ đoạn. Hắn cũng là luyện đan sư, tự nhiên nhìn ra được, vừa rồi có một cái huyễn trận ở đây, đem Hạ Giang hai huynh đệ thân hình hoàn toàn cho che đậy kín. Hơn nữa còn có cách âm trận pháp, nếu không bọn hắn lời mới vừa nói, Hạ Giang hai người khẳng định cũng nghe đến. Dạng này trận pháp ở bên người, chính mình thế mà một chút cũng không có phát hiện, cái này khiến Liên Hách cảm giác vô cùng chấn kinh. Còn có thể hoàn mỹ như vậy đem hai cái sinh mạng thể cho che đậy kín trận pháp, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể bố trí ra. Nói cách khác, Bạch Vũ chiết trận pháp thực lực cao hơn hắn ra rất rất nhiều, hoàn toàn không có cách nào đi so sánh. Tốt, người cũng nhìn thấy, Bạch Mỗ không có thời gian ở đây cùng các ngươi lằng nhằng. Đi, người liền đem tài nguyên buông xuống, người mang đi, nếu như còn muốn mặc cả, kia Bạch Mỗ trực tiếp đem người ném ra. Còn lại hai ngày thời gian nếu như muốn đổi ý, cần thiết tài nguyên một ngày thêm một lần. Bạch Vũ chiết không có chờ Liên Hách nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem hắn từ kia ngây người bên trong kéo lại. Tốt, ta cho, mấy chữ này, Liên Hách là cắn hàm răng nói ra. Trước mắt cái này tuổi trẻ luyện đan sư tâm tư quá ác độc, hắn sợ chính mình lại dày vò xuống dưới, ngày mai liền thật phải cầm 20 mai hạ phẩm chủ thần đan tài nguyên tới. Vừa nói, Liên Hách một bên đem chữ vật khí bên trong tài nguyên sửa sang lại. Bạch Vũ chiết từng cái hạch toán qua đi, trực tiếp đem hắn thu nhập chính mình chữ vật khí bên trong. Nhìn xem trước người kia một đống lớn tài nguyên, nháy mắt liền không có. Liên Hách lòng đang nhỏ máu, nội tâm của hắn chỗ sâu tại kêu rên, đây đều là ta, nguyên bản đều là ta a. Làm gì hắn lại kêu rên cũng không hề dùng, đã đồ vật đã cho, nơi này hắn một khắc đều không muốn dừng lại thêm, vội vàng đi lên mang theo Hạ Giang Hạ Thụ. Một cỗ thần lực tràn vào hai người cơ thể bên trong, muốn đem bọn hắn phong ấn giải trừ, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Làm gì, hắn liên tiếp nếm thử nhiều lần, hai người cơ thể bên trong phong ấn vậy mà tia văn bất động.